Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, Hải vực lưu vong, đạo lăng cả người đều là huyết, tỏa ra một loại khốc liệt sát khí, lệnh người xung quanh sợ hãi, run sợ, giết đến được, yên tĩnh không hề có một tiếng động thiên địa, không biết là ai giống lên một tiếng. Gây nên không biết bao nhiêu người cộng hưởng. Đạo lăng vốn là huyền vực đệ nhất nhân, huyền vực trụ cột, hắn không thể như thế oan khuất chết đi. Một cái đại vực nếu muốn đi ra tuyệt cường thiên kiêu là cỡ nào gian nan. Rất nhiều người không hy vọng đạo lăng chết đi, coi như là đại càn hoàng triều người đều có chút kích động. Càn phẩm đến để đại càn hoàng triều dung chuyển, liền nhân hoàng chí bảo đều bị đoạt đi rồi. Bọn họ đối với tổ địa người phi thường bài xích, chớ nói chi là bán đi đại càn hoàng triều càn nguyệt quải. Thiên bằng sắc mặt trắng bệch một mảnh, bởi vì thiếu niên ánh mắt dĩ nhiên nhắm ngay hắn. Điều này làm cho hắn sợ hãi không gì sánh được. Lẽ nào huyết nguyệt thần cầm bị đạo lăng giết? Sao có thể có chuyện đó? Đạo lăng cả người đều là huyết, trên thân thể không biết có bao nhiêu vết thương, hắn như là một cái đẫm máu ma thần, từng bước một đi lên, thiên bằng sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, căn bản không có chống lại ý chí, trực tiếp liền bị đạo lăng cho xách lên. Ca ca, Lê Tiểu Huyên đứng ở Thanh Long Hoàng Triều trong đám người, đau lòng mâu chỉ nhìn miệng vết thương trên người hắn. Mơ hồ có thể cảm giác được từng trải ra sao huyết chiến. Rất nhiều người đều lòng chua xót, cảm giác thiếu niên quật khởi con đường quá gian nan, hiểm ác không gì sánh được. Hắn chiến đến huyền vực đỉnh phong, nhưng là lại gặp phải một hồi khủng bố đại sát kiếp. Giữa trường không ai dám nói chuyện, thế nhưng là phi thường kinh ngạc. Đạo lăng đứng ở Tử Châu lối vào, liền như vậy đứng, cả người có một loại nói không chắc khốc liệt sát khí. Hắn muốn làm gì? Chặt đón lấy, một luồng khủng bố chấn động ngập trời ép hướng về phía Tử Châu lối vào. Đây là có một tôn sinh linh mạnh mẽ giết tới, lộ ra khí tức lệnh toàn trường người phát lạnh. Ha ha ha, thiên bằng đột nhiên cười to đứng dậy. Đạo ngươi nếu là dám giết ta, ta bằng tộc sinh linh sẽ đem ngươi lột da chóc thịt. Thiên bằng cho tàn lại cháy nội tâm bốc cháy lên hy vọng. Cảm giác huyết nguyệt thần cầm sẽ cứu nó. Rất nhiều người đều không để ý giải. Thiếu niên đứng ở chỗ này làm gì? Chờ chết sao? Hắn còn không trốn. Đạo lăng mạnh mẽ thức tỉnh trong cơ thể tinh lực. Hai tay của hắn điên cuồng kết ấn. Một cái to lớn âm dương sinh tử đồ trong nháy mắt xuất kích, đem Tử Châu lối vào bao phủ. Chí cường thần thông, thiên bằng bị đạo lăng mang theo. Nó nhìn cái này sinh tử đồ, ánh mắt hừng hực không gì sánh được. Không nghi ngờ chút nào đây là chí cường thần thông. Trong truyền thuyết âm dương trưởng, cái này sinh tử đồ ở Tử Châu lối vào kết thành một khắc, nội hàm năng lượng liền chậm rãi tản đi, như là một cái kết giới như thế. Rất nhiều người tâm tình kích động, có người đều cảm giác đạo lăng là gan rất lớn. Ở đây bố trí cái trọng chờ thánh vực cường giả, ngươi tên tiểu xúc sinh này, cho ta nạp mạng đi. Một đôi màu máu trong khi chớp con mắt huyết diễm bạo phát. Huyết nguyệt thần cầm thân thể cao lớn hoành xung mà đến. Chú ý tới kết giới này thời điểm nó chẳng đáng cười to. Dựa vào loại này phong ấn cũng muốn đem lối vào niêm phong lại sao? Không được, thiên bằng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nó điên loạn gào thét đứng dậy. Thế nhưng huyết nguyệt thần cầm phi thường tự tin. Hắn to lớn thân thể liền như vậy hoành lao ra, muốn đưa cái này phong ấn va nát. Ở bốn phía kinh ngạc đến khiếp sợ đến không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, Huyết Nguyệt Thần cầm thân thể mới vừa chạm được cái này sinh tử đồ. Cái này sinh tử đồ vô cùng quỷ dị khắc lại đến trên ngực của hắn. A, Huyết Nguyệt Thần cầm đột nhiên phát điên gào thét, khóe mắt của nó đều sụp ra, nứt ra từng giọt huyết. Tinh thần của nó bị sinh tử đồ chớp mắt nhốt lại. Đây là một loại khủng bố luân hồi bao phủ tâm thần của hắn, đem nó kéo vào một sống một chết trong luân hồi. Huyết Nguyệt Thần cầm khổng lồ thân thể té lăn trên đất. Nó phát điên gào thét, phát điên rít gào, đem đại địa đều ép sụp. Trời ạ, đây là đạo lăng ép vỡ võ đế tinh thần thần thông. Một chiêu này dĩ nhiên đáng sợ như thế, liền đại nhân vật đều không thể chịu đựng. Đạo lăng quá mạnh mẽ, không thiệt thòi là ta huyền vực tuyệt đại nhân kiệt. Thật hy vọng hắn không muốn chết đi. Toàn trường đều náo động, nghị luận sôi nổi. Bằng tộc sinh linh mặt xám như cho tàn. Lẽ nào đạo thật đáng sợ như vậy? Ở huyền vực chính là vô địch. Giết! Đạo lăng ngửa mặt lên trời gào thét, cầm đoạn kiếm, nộ vọt lên, hướng về đầu của nó quét ngang mà đi. Hắn không có đánh giá cao âm dương sinh tử đồ. Đạo lăng đạo hạnh phi thường cấp thấp, mà chúng nó tuy rằng bị áp chế tu hành, thế nhưng đạo tâm không gì sánh được kiên cố. Hắn phỏng chừng cái này sinh tử đồ chỉ có thể mê hoặc bọn họ một chút thời gian. Đoạn kiếm bạo phát, bổ ngang mà đến. Huyết Nguyệt Thần cầm vặn vẹo khuôn mặt mơ hồ có tỉnh táo dấu hiệu. Nó nhìn thấy một đoạn kiếm ở trong mắt nó phóng to. Nó phát điên gào thét, thân thể đang vặn vẹo. Con, chiêu kiếm này tuy rằng chưa từng bắn trúng cổ của hắn, thế nhưng chém vào nó khổng lồ cánh trên. Đạo lăng ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay cầm kiếm, hướng về cốt nhục bên trong nộ ý. A, Huyết Nguyệt Thần cầm thống khổ gào thét, nó toàn bộ cánh đều bị đạo lăng một kiếm chặt đứt. Huyết dịch như là sông nhỏ như thế ở phụt lên, toàn trường đều run rẩy. Đạo đây là muốn nghịch thiên, dĩ nhiên đem thánh vực đại nhân vật kém chút chém thành hai khúc. Nhưng mà đạo lăng không có dừng chút nào trệ, anh kiếm thuận thế nghịch chuyển, ầm ầm quét về phía nó to lớn trên đùi. Bất quá chiêu kiếm này đến thời điểm, Huyết Nguyệt Thần cầm đã toàn diện thức tỉnh. Trên đùi của nó bạo phát một đạo thần huy, muốn ngăn trở đạo lăng đánh giết, cho lão tử mở. Đạo lăng khởi sướng điên hung lật dung trời, đoạn kiếm đều bốc cháy lên, một tiếng vang ầm ầm liền đập sập trên móng vuốt thần quang, nứt hướng về xương bên trong. Huyết Nguyệt Thần cầm phát ra tiếp tư bên trong tiếng kêu thảm thiết. Ngươi tên tiểu súc sinh này, cho bản tọa đi chết. Nó phát điên giơ lên cánh đánh về đạo lăng phía sau lưng. Chấn đạo lăng miệng phun nghịch huyết, thế nhưng không có đình trệ hắn hành động điên cuồng, trực tiếp liền đưa cái này móng vuốt rời đi. Có người phát lạnh, cảm giác quá hung, thà rằng bị thương cũng phải chém xuống nó móng vuốt. Ở toàn trường kinh hãi dưới ánh mắt, đạo lăng ho ra một khẩu huyết. Hắn liền lao lên Huyết Nguyệt Thần cầm đại cánh cùng móng vuốt ngang trời bay ra ngoài. Cũng ngay vào lúc này một vệt thần quang đánh ở đây, để nơi đây bắt đầu đổ nát. Đạo lăng tránh né đối với mặc dù nhanh, nhưng y nguyên bị quẹt vào bả vai. Hắn thương càng nặng, vai kém chút bị rời đi. Đạo lăng, càn giao tay ngọc nắm chặt, thân thể đang phát run. Thanh âm này đều có chút run rẩy. Chạy, chạy, đạo lăng kéo trọng thương thân thể. Hắn điên cuồng vượt qua, hướng về đạo châu phương hướng vượt qua, lưu lại một đạo nhuốm máu bóng lưng, để huyền vực người đều chấn động. Quá hung tàn, ngươi chạy đến chân trời góc biển bản tọa cũng phải đem ngươi lột da chóc thịt. Huyết Nguyệt Thần cầm cánh cùng móng vuốt bị đạo lăng chém xuống. Nó còn sống sót, ở chỗ này phát điên, rít gào liên tục, huyết nguyệt thần cầm triệt để phát điên. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Dĩ nhiên ở huyền vực tao ngộ như thế thương thế nghiêm trọng. Nó tàn tạ thân thể bạo phát thần hà, hướng về đạo lăng điên cuồng đuổi theo. Người ba mắt đuổi sau đó, tiếp lại đi ra một cái hoàn hảo không chút tổn hại thanh niên. Chính là Thác Bạt gia cường giả. Hắn đang cười lạnh, không nhanh không chậm theo ở phía sau. Từng cảnh tượng ấy, để huyền vực người đều run. Ba đại cường giả ở vây công một người thiếu niên, lại vẫn bị hắn chạy. Tiếp toàn trường kinh hãi vẻ, bọn họ nhìn thấy càn phẩm, như là một cái ác quỷ. Cả người đều là huyết, con mắt oán độc không gì sánh được. Liền như vậy đi ra, hướng về đạo lăng điên cuồng đuổi theo. Đạo thực sự là nghịch thiên rồi. Không biết bao nhiêu cường giả thán phục. Ở năm đại cường giả vây giết dưới, hắn dĩ nhiên trọng thương hai cái. Đại càn hoàng triều người đều ở hút vào khí lạnh. Này vẫn là mấy ngày trước đây cao cao tại thượng càn phẩm sao? Dĩ nhiên tao ngộ loại này trọng thương, để hắn run sợ không gì sánh được. Không đúng, còn có một người đại diện thánh địa cường giả đây. Có người con mắt thu nhỏ lại, người xung quanh đều nhìn về đại diện thánh chủ. Đại diện thánh chủ sắc mặt nghi ngờ không thôi, lập tức phái người đi vào trong đi tới. Có chút tài cao mật lớn cũng theo đi vào. Nửa ngày sau mang đến một tin tức. Còn sót lại một hơi kéo dài hơi tàn. Thế nhưng hắn không sống được lâu nữa đâu. Hơn nữa ở nhấc về trên đường tới, không biết bị ai cho giết. Năm đại cường giả vây công đạo, chết rồi một cái, hai cái trọng thương. Này một tin tức truyền khắp huyền vực, gây nên ngập trời rung mạnh. Dĩ nhiên chết rồi một cái, còn có hai cái trọng thương. Đạo cũng trọng thương, ta thấy hắn cái bóng. Hắn trốn hướng về phía biển rộng, nơi nào cùng hung hiểm ác. Không biết hắn có thể hay không sống sót. Hy vọng hắn còn có thể tiếp tục sống. Như thế chết rồi quá uổng phí. Đạo tương lai nên cùng thánh vực tuyệt thế kỳ tài tranh đấu châu cùng châu. Trong lúc đó có biển rộng cách một chút vô biên, bích lãng ngập trời. Đây là một cái vô biên vô hạn biển rộng, nơi này không ai chạy đi vượt qua, bởi vì quá xa xôi, nửa đường nói không chắc liền mệt chết. Ai cũng không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên giết vào trong biển rộng. Trận chiến này đến cùng muốn kéo dài tới khi nào? Tòa này hải quá to lớn, rất khó gặp được một ít hòn đảo. Đạo lăng cuồng bay một ngày mới tìm được một cái đảo biệt lập. Hắn bại liệt trên đất, miệng lớn thở hổn hển, thế nhưng là không có dừng chút nào trệ. Lấy ra một lò luyện đan, đạo lăng nhẫn nhịn đau nhức cùng mệt mỏi ngồi xếp bằng ở lò luyện đan trước mặt. Đem huyết nguyệt thần cầm cánh cùng móng vuốt rửa sạch sẽ ném vào bên trong đình. Ngươi, thiên bằng còn sống sót. Nó sợ hãi, không rét mà run. Nó muốn làm gì? Đạo lăng một cái tát nắm thiên bằng cái cổ. Ở nó ánh mắt sợ hãi dưới, thiếu niên trực tiếp đem thiên bằng cái cổ bẻ gãy. Càng làm thiên bằng rút gân lột ra ném vào đi. Đồng thau lò luyện đan nhen lửa đan diễm, bên trong bắt đầu cháy hừng hực đứng dậy. Đạo lăng đưa cái này lò luyện đan bỏ vào động thiên bên trong, đem còn lại dược vương một khẩu ăn, khôi phục một hồi, tiếp tục vượt qua. Lại qua nửa ngày, đạo lăng lại xuất hiện ở một hòn đảo nhỏ trên, đem lò luyện đan lấy ra. Từng sợi mùi thơm từ lô bên trong khuếch tán. Đạo lăng nhìn này một lò bảo nhục, cổ họng của hắn đều ở cổn động. Đạo lăng lao lên bên trong bảo nhục bắt đầu cuồng gặm. Hoàn toàn là ăn như hùm như sói. Chữa thương quan trọng, thịt đại bàng cùng huyết nguyệt thần cầm bảo nhục nội hàm tinh hoa phi thường nồng nặc. ở hắn tàn tạ thân thể bên trong lăn lộn, đạo lăng thương thế trên người quá nặng, phủ tạng đều xuất hiện rạn nứt van, đều muốn tan vỡ. Để đạo lăng bất ngờ chính là huyết nguyệt thần cầm bảo nhục, ẩn chứa năng lượng quá tinh túy, loại này dược lực tụ hợp vào hắn thể phách bên trong, cảm giác thương thế vẫn là khôi phục. Đạo lăng động thiên cũng đang phát sáng, hắn nuốt huyết nhục ẩn chứa năng lượng ở tẩm bổ khô héo động thiên. Động thiên bên trong năng lượng từng bước khôi phục, hắn biết thời gian của chính mình không nhiều, bắt đầu mượn những này bảo nhục dược lực chữa thương, đồng thời lấy trường sinh đạo kinh phù văn chữa trị phủ tạng thương thế. Hết chương.